Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1251. Nghe được những lời này, Hạ Hàm mặt quay người ôm lấy mặt Châu Thanh, nước mắt cũng chảy xuống. Em có thể quay lại xin lỗi Đường Ninh, nhưng em sẽ không bao giờ chia tay với anh, bởi vì anh là một người tốt. Em không muốn từ bỏ anh dễ dàng như vậy. Em sẽ quay lại xin lỗi chỉ vì không muốn Đường Ninh đối phó với anh. Như anh biết đấy, cô ấy thật khủng khiếp. Trên đời này, không có việc gì mà cô ấy không làm được. Hàm Mạt, em phải chịu uất ức rồi. Châu Thanh ôm chặt Hạ Hàm Mạt trong tay. Anh sẽ không để cho em thất vọng. Anh hứa với em. Hạ Hàm Mạt cảm thấy mình thực sự chịu uất ức vì cô ấy không nghĩ mình sai. Châu Thanh tốt như vậy, tại sao ngay cả Đường Ninh cũng hiểu lầm? Châu Thanh, nhất định là Lâm Thiên ở trước mặt Đường Ninh đã châm ngòi ly gián, cho nên mới để cho Đường Ninh ghét Châu Thanh. Chỉ là nghe một cuộc điện thoại, tại sao Lâm Thiên lại tuyên án tử hình Chu Thanh đâu này? Hạ Tên Mặt cũng không biết là cuộc gọi này mới chỉ là bắt đầu. Kể từ lúc đó, mọi động thái của Châu Thanh đã chứng minh cho Đường Ninh và Lâm Thiên thấy anh ta là người như thế nào. Cô không muốn quay lại cự tỉnh để thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, cô dường như phải hy sinh để đổi lấy tương lai của hai người. Ít nhất, cô cho rằng là như vậy đấy. Nếu không, sự nghiệp vừa mới bắt đầu của Châu Thanh sẽ lại bị hủy hoại. Đêm đó, vì Đường Ninh đã hủy bỏ nghệ sĩ của chính mình, nên trong giới nghệ sĩ đã nổ tung. Đường Ninh tàn nhẫn đến mức nào mà có thể hủy bỏ đi nghệ sĩ của mình? Bạn tôi nhận được tin tức Lâm Thiên bị chó cắn. Nhưng khi Hạ Hàm Mạt di chuyển đến địa điểm quay phim, rõ ràng cô ấy thậm chí còn không liên lạc với người đại diện của mình. Đó là lý do tại sao Đường Ninh đến và tát Hạ Hàm Mạt một cái. Nhưng tại sao Châu Thanh lại có liên quan? Đúng vậy, Đường Ninh rõ ràng tối hôm qua còn uy hiếp Châu Thanh. Những người này, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôi tò mò chết mật. Báo chí, mạng truyền thông và khắp nơi trên thế giới đều nói về tin tức Đường Ninh đã hủy bỏ đi nghệ sĩ của mình một cách tàn nhẫn. Mặc dù người ngoài không biết lý do nhưng họ có linh cảm rằng đây sẽ là một trò hay kinh động đây. Hạ Hàm Mặt đã xem tin tức và nhận ra rằng đêm qua Đường Ninh đã rất quyết đoán. Vì vậy cô ấy càng cảm thấy mình chịu uất ức hơn. Vì tương lai của hai người, Hạ Hàm Mặt đã đến văn phòng của cự tình. Nhưng Đường Ninh cặn bản cũng không có kiên nhẫn để gặp cô ấy. Chuyện này lại giao cho chị Long đi giải quyết. Nhìn thấy Hạ Hàm Mạt, chị Long hận cũng không thê cho cô một cái bạt tai, để cho cô tỉnh lại. Đặc biệt là nghĩ đến vết thương của Lâm Thiên. Cuối cùng, cô vẫn chống cự, trực tiếp đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn cho Hạ Hàm Mạt. Xem một chút đi, đây là hợp đồng chấm dứt làm việc. Chị Long, chị có thể cho em gặp Đường Ninh được không? Cho dù muốn chấm dứt hợp đồng với em, chị ấy cũng phải cho em tâm phục khẩu phục. Nếu chị ấy tin rằng Châu Thanh em mờ vấn đề chỉ vì lời nói của Lâm Thiên thì quá tắc trách rồi. Chị Long nhìn Hạ Hàm Mạt. Lúc này, cô chỉ cảm thấy Hạ Hàm Mạt, người đến văn phòng để nhờ Đường Ninh giúp cô ấy rửa nổi oan ức, đã không còn nữa. Hạ Hàm Mạt trước mặt cô, với chữ tình yêu được viết trên khuôn mặt, đã mất khả năng phân biệt đúng sai. Chị nghĩ ít nhất em mở miệng sẽ là hỏi Lâm Thiên bị thương như thế nào. Dù sao, Lâm Hiền đã làm rất nhiều điều cho em. Chị Long chê nhạo và trả lời Hạ Hàm Mạt. Có lẽ em đã quên Lâm Thiên tối ngày hôm qua đã suýt chết trong trại chó. Tại sao cô ấy bị thương? Bởi vì có người nói em mất tích. Cô ấy lo lắng cho em. Cách chương.